Đạo tâm trùng ma, chương 627, dầm dĩ khoe của, góc truyện audio.com, Tần Thiểu Phong chỉ là muốn đến kiến thức các thánh hoàng thanh mộc vương triều này một chút, không nghĩ đến lại để hắn gặp nguyên linh thông thiên thần mộc dựng dục ra, làm cho Tần Thiểu Phong rất là ngoài ý muốn, bất quá chứng kiến bọn hắn tiến vào đấu giá hội cũng là không có tính toán, cũng là theo vào. Bất kể thế nào, Tần Thiểu Phong đã giao hồng mông đan, cho nên ở dưới tình huống như vậy, thủ vệ đỉnh thiên thương hành không có lý do ngăn cản Tần Thiểu Phong. Mà sau khi vào bên trong đỉnh thiên thương hành, ở dưới sự dẫn dắt của người hầu, đến chỗ bán đấu giá, phát hiện đó chỉ là một cái điện phú không lớn, có một số chỗ ngồi, một cái đài cao. Thoạt nhìn vô cùng sơ sài, bất quá không có người để ý việc này, dù sao bọn hắn không phải vì hưởng thụ mà đến. Thập đại thánh hoàng thanh mộc vương triều đều ngồi ở phía trước, lúc Tần Thiểu Phong đi vào tiểu cô nương còn quay đầu nhìn thoáng qua Tần Thiểu Phong, mà Tần Thiểu Phong tự nhiên là nở một nụ cười cực kỳ mê người với tiểu cô nương, làm cho nàng sầu hổ khuôn mặt hồng lên một chút rồi vội vã quay đầu lại. Người trẻ tuổi tự nhiên là đã sớm phát hiện Tần Thiểu Phong đằng sau, hơn nữa cũng thấy được hành động của tiểu cô nương, sắc mặt vô cùng âm trầm, bất quá chỉ là hung ác nhìn Tần Thiểu Phong, lại không có ra tay đối với Tần Thiểu Phong. Mà sau đó, người hầu mới có nửa bước thánh hoàng đỉnh phong một phẩm đi lên trên đài, hai tương bưng một cái khay, mà ở trên có đặt một khối đất phát ra thổ quy tắc nồng đậm. Thổ nguyên thần tinh, giá khởi điểm 10 miếng hồng mông đan. Người hầu nói, mặc dù giới thiệu vô cùng đơn giản, bất quá lại làm cho toàn bộ thập đại thánh hoàng trở nên kích động bởi vì bọn hắn đều là người tu luyện huyền công mộc thuộc tính. Thổ nguyên thần tinh này mặc dù không thể trực tiếp tăng trưởng tu vi bọn hắn, nhưng mà mang theo ở bên người, lại là có thể làm cho thân hòa lực với cây cối trong thiên địa tăng mạnh. Tiểu cô nương cũng vô cùng kích động bởi vì nàng là do thông thiên thần mộc dựng dục ra thổ sinh mộc, như vậy chỉ cần chiếm được này thổ nguyên thần tinh do thổ quy tắc ngưng tụ ra, tự nhiên là pháp lực có thể nhanh chóng tăng trưởng, cho nên tiểu cô nương cũng vô cùng khát vọng, lộ ra thần sắc kích động. Bất quá thần sắc tiểu cô nương ngay lập tức trầm xuống, bởi vì thổ nguyên thần tinh này giá khởi điểm là 10 hồng mông đan, mà nàng chỉ có 2 khỏa đáng thương, cho nên cái miệng nhỏ nhắn lập tức đô lên, thoạt nhìn rất là không cao hứng, mà ngay sau đó, người trẻ tuổi lại là nói. Ta ra 11 miếng hồng mông đan, các vị sư huynh xin giúp đỡ, đừng tranh với ta, ta mua về là để tặng cho tiểu sư muội. Nghe người trẻ tuổi này nói, tiểu cô nương tự nhiên là lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn người trẻ tuổi, lại mang theo sự cảm kích, điều này để cho Tần Thiểu Phong cảm thán. Ai, tiểu thiếu nữ khả ái đơn thuần như thế, lão tử cũng không đành lòng thu ngươi. Mà kể cả lão giả và mấy thánh hoàng nghe người trẻ tuổi nói qua, đều không có cạnh tranh. Bởi vì người trẻ tuổi đấu giá thổ nguyên thần tinh cho tiểu cô nương, mà tiểu cô nương này thành thục sẽ rơi vào trong tay ai còn không nhất định, cho nên tự nhiên là sẽ không có người ngăn cản người trẻ tuổi này cho tiểu cô nương chỗ tốt, cho nên cũng làm cho người trẻ tuổi cảm thấy mình đấu giá đã nắm chắc 9 phần yên ổn. Nhưng ngay sau đó, Tần Thiểu Phong lại nói, 20 miếng hồng, góc truyện audio.com. Mông đan, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng mà ở trong điện đường nho nhỏ này rất vang vọng, nhất là sau khi người trẻ tuổi nói xong, lại càng thêm chói tai. Nhất thời, kể cả tiểu cô nương, 10 người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiểu Phong. Đương nhiên, thần sắc tiểu trong mắt cô nương rất nghi hoặc, nàng không rõ người nàng rất có hảo cảm sao lại muốn mua đồ của nàng, không khỏi lại chu môi lên, bất quá trong lòng cũng không hề trách Tần Thiểu Phong. Mà mấy người kia thì sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn Tần Thiểu Phong, người trẻ tuổi nói. Tiểu tử cơm có thể ăn loạn, nhưng lời không thể nói lung tung, ngươi 20 miếng hồng mông đan sao? Nếu không có thì đừng hô loạn, dựa theo quy củ đỉnh thiên thương hành, ngươi chính là tử tội. Hắn xem ra Tần Thiểu Phong này thuần túy là hô loạn, một nửa bước thánh hoàng 36 phẩm, dựa vào một miếng hồng mông đan không biết kiếm từ nơi nào tiến vào đây đã là vận may cực lớn, lại là còn không biết sống chết đảo loạn bọn hắn, nếu không phải chỗ này là trong đỉnh thiên thương hành, bọn hắn cũng trực tiếp đem Tần Thiểu Phong chụp chết. Tần Thiểu Phong đối mặt ánh mắt của bọn hắn, lại lười biếng duỗi hai tay một chút, sau đó nhìn người trẻ tuổi nói. Ta nói làm sao ngươi lại nhiều lời vô ích như vậy? Có hồng mông đan thì ngươi cứ ra giá, không có thì ngậm miệng lại, quy củ đỉnh thiên thương hành này ta còn hiểu hơn ngươi, không phải là hồng mông đan sao, lão tử có rất nhiều. Nghe Tần Thiểu Phong nói, người trẻ tuổi thiếu chút nữa tức đến nổ phổi, hắn đường đường là thánh hoàng, lại bị một nửa bước thánh hoàng 36 phẩm sỉ nhục như vậy, gần như là làm hắn lập tức muốn đem Tần Thiểu Phong nghiền thành phấn, bất quá cố kỵ đến chỗ này là đỉnh thiên thương hành, mới không dám động thủ, một khi chọc giận đỉnh thiên thương hành coi như là sư phụ bọn hắn cũng không thể che chở nổi, cho nên chỉ có thể nhịn xuống. 21 miếng hồng mông đan. Người trẻ tuổi nắn lấy cái mũi nói, vốn thổ nguyên thần tinh mặc dù là chân quý, bất quá 11 miếng hồng mông đan đã là không sai biệt lắm, nhưng bởi vì Tần Thiểu Phong đảo loạn, để người trẻ tuổi trực tiếp trả thêm 10 miếng hồng mông đan, thoáng cái làm hắn tiêu hao một nửa hồng mông đan, người trẻ tuổi hận ý đối với Tần Thiểu Phong so với trời còn cao hơn. Đấu giá hội sẽ có không ít thứ tốt, lần này người trẻ tuổi hướng phụ thân của hắn, cũng chính là sư phụ thập đại thánh hoàng này cầu thật lâu, mới lấy đến không được 50 khỏa hồng mông đan, cũng là nhiều nhất trong những người ở đây, vốn còn muốn đấu giá mấy thứ tốt không ngờ lại bị Tần Thiểu Phong phá hoại. Mà vì nịnh hót tiểu sư muội, người trẻ tuổi này lại không thể chịu thua, chỉ có thể nhịn đau, hận không thể đem Tần Thiểu Phong mất sống ra giá lần nữa, nhưng mà hắn vừa dứt lời Tần Thiểu Phong lại nói. Thật đúng là tiểu gia tử khí quỷ nghèo còn muốn đấu giá ta ra 50 miếng hồng mông đan. Một câu nói này thiếu chút nữa khiến người trẻ tuổi phun ra một ngụm máu, con mắt đỏ rực nhìn Tần Thiểu Phong, hắn đường đường một thánh hoàng lại bị một nửa bước thánh hoàng 36 phẩm nói thành quỷ nghèo, khẩu khí này thật sự nuốt không trôi, hai bàn nắm chặt cả người phát ra khí tức thô bạo, một bộ muốn động thủ với Tần Thiểu Phong. Mà ngay lúc này, lão giả lại nói với người trẻ tuổi. Cửu sư đệ, không nên quên đây là địa phương. gocchuyenaudio.com. Nào, mặc dù chỉ là một câu nói, nhưng mà lại làm cửu sư đệ này lửa giận triệt đáy dập tắt, lập tức nhìn Tần Thiểu Phong, cười lạnh một tiếng, sau đó nói: "Bổn tọa không tranh với ngươi, ta xem ngươi chết làm sao?" Cửu sư đệ xem ra Tần Thiểu Phong là cố ý đảo loạn, tuyệt đối không cầm ra 50 miếng hồng mông đan, cho nên kết cục Tần Thiểu Phong chỉ có một, đó là bị đỉnh thiên thương hành chảm sát, cho nên cũng không cùng Tần Thiểu Phong cạnh tranh, đợi một khắc Tần Thiểu Phong bị đỉnh thiên thương hành chảm sát đến. Người hầu trên đài cao một mực im lặng, đến lúc này mới lên tiếng. Vị đạo hữu này ra giá 50 miếng hồng mông đan, còn có ai ra giá nữa không? Nếu không có thổ nguyên thần tinh chính là của vị đạo hữu này. Bởi vì Tần Thiểu Phong biểu hiện chính là cảnh giới nửa bước thánh hoàng, cho nên tự nhiên là xưng hô với Tần Thiểu Phong là đạo hữu. Người hầu nói xong, trong đại điện một mảng yên tĩnh, chứng kiến tình huống như vậy, người hầu trực tiếp đem khay đựng thổ nguyên thần tinh đưa đến trước mặt Tần Thiểu Phong, sau đó đợi Tần Thiểu Phong xuất ra 50 miếng hồng mông đan, người hầu này cũng không tin Tần Thiểu Phong có thể xuất ra 50 miếng hồng mông đan, bất quá chỉ cần kết quả chưa xuất hiện, trình tự đấu giá bình thường vẫn phải tuân theo. Tần Thiểu Phong nhìn nữ người hầu đứng ở trước mặt mình, lập tức khẽ đảo tay, 50 miếng hồng mông đan xuất hiện trên lòng bàn tay của hắn, mỗi một miếng đều phát ra tia sáng mê người, mà 50 miếng hồng mông đan này vừa ra, nhất thời làm cho cửu sư đệ, lão giả cùng với thánh hoàng khác đều trợn tròn mắt, bọn hắn đang chờ đợi Tần Thiểu Phong bị chảm sát, không nghĩ đến lại chờ ra kết quả như vậy. Cả người hầu cũng ngây ngần cả người, không nghĩ đến Tần Thiểu Phong còn thật sự đem ra, bất quá người hầu rất nhanh phản ứng lại cầm hồng mông đan lên muốn xoay người, mà Tần Thiểu Phong lại là gọi người hầu lại, nói với hắn. Ngươi làm việc rất không tồi, chỗ này bổn tọa thưởng cho ngươi. Tần Thiểu Phong nói lại là 10 miếng hồng mông đan xuất hiện trong tay của hắn, đưa cho nữ người hầu này, làm cho nàng lập tức trợn tròn mắt. Mặc dù nói thân làm người hầu đỉnh thiên thương hành, nàng thấy qua hồng mông đan cũng không ít nhưng mà những thứ đó lại không có một miếng nào của mình. Mà bây giờ Tần Thiểu Phong lại thưởng cho nàng 10 miếng hồng mông đan, điều này khiến cho người hầu cảm thấy mình đang mơ. Mà những người còn lại chứng kiến Tần Thiểu Phong xuất ra 50 miếng hồng mông đan cũng đủ chấn kinh, bây giờ Tần Thiểu Phong lại có thể còn lấy ra 10 miếng hồng mông đan thường đi càng để bọn hắn trợn tròn mắt, phải biết trong bọn hắn có người cả 10 miếng hồng mông đan cũng không có, giống như tiểu cô nương, chỉ có 2 miếng, cho nên nhìn thấy Tần Thiểu Phong thường nữ người hầu này 10 miếng hồng mông đan, nhất thời chu môi lên, đối với hành vi của Tần Thiểu Phong vô cùng bất mãn, 10 miếng hồng mông đan phải cho nàng mới đúng. Hồng mông đan mặc dù là không có tác dụng gì đối với cảnh giới thánh hoàng, bởi vì thánh hoàng cảnh giới còn không cách nào thừa nhận năng lượng to lớn trong đó, chỉ có thể chờ đột phá đến cảnh giới thần đồ mới có thể sử dụng, nhưng mà tích trữ nhiều một chút cũng tốt, hành vi khoe của Tần Thiểu Phong đã kích thích bọn hắn thật nhiều. Cách chương.